Âm dương phù lạp phong đích thủ, chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lý Du nêu câu hỏi này với giáo sư Kỳ cười lớn, bảo Lý Du tự mình khám phá, nói rằng khi nào Lý Du tìm ra tất cả các ký hiệu trong thập di tương ứng với số liệu trong chu dịch, ông sẽ xem xét nói cho Lý Du biết thêm nhiều điều. Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của giáo sư Kỳ, Lý Du rất muốn một cú vào mũi ông. Anh đã phải nhẫn nhịn lâu lắm rồi. Không phải lão phu không muốn dạy ngươi, mà bây giờ nói ra thì ngươi cũng không hiểu. Giáo sư Kỳ biện hộ. Ban đầu giáo sư Kỳ định một hơi nói hết tất cả bí mật, nhưng lại phát hiện Linh Lung không biết từ lúc nào đã lại gần, lén nghe ông truyền thụ kiến thức. Ngay lập tức ông đã thay đổi ý định, đến cả Lý Du cũng không thể tiếp tục nghe được. Lý Du cảm thấy rất tiếc nuối. Cuối cùng giáo sư Kỳ cũng hứng thú nói ra không ít bí mật, nhưng sự ngắt quãng này khiến sau này ông có còn nói nữa hay không thì vẫn là một câu hỏi. Tâm trạng chán nản, Lý Du cũng cuối cùng xác định rằng tối nay không thể nào từ miệng giáo sư Kỳ moi ra thêm điều gì nữa. Cuối cùng chỉ đành bỏ cuộc. Nhìn thấy Mạc Liên Thành và Thạch Quảng Sinh ngồi cách xa bên đống lửa nướng đồ ăn, anh dẫn theo Tần Dịch đi về phía hai người, chuẩn bị trò chuyện một chút. Những ngày qua tuy ở cùng một đội, nhưng Mạc Liên Thành lại luôn bị Ngũ Thúc bắt đi dẫn đường. Thạch Quảng Sinh luôn bám theo Mạc Liên Thành, Lý Du cũng không có nhiều cơ hội nói chuyện với hai người. Mạc Liên Thành và Thạch Quảng Sinh cũng giống như Lý Du, là người ngoại lai trong đội, vì vậy họ có phần không hòa nhập với toàn bộ đội ngũ. Khi dựng trại, hai người cũng không mấy hòa đồng, đều sống theo cách của mình. Khi thấy Lý Du tới, Thạch Quảng Sinh cười hi hi chào hỏi. Còn Mạc Liên Thành thì vẻ mặt cau có, gật đầu rồi lại tiếp tục chìm vào suy tư với những tiếng thở dài. Thạch Quảng Sinh thấy Lý Du ngạc nhiên, liền nói, Lý Du, không cần để ý đến Mạc ca, hôm nay anh ấy đã như vậy cả ngày rồi. Lý Du không nhịn được hỏi, Mạc ca, anh sao vậy? Mạc Liên Thành thấy Lý Du quan tâm như vậy, thở dài một hơi dài, mãi mới chậm rãi nói, tôi thật sự bị mỡ heo che mờ tâm trí, mới đồng ý với Lỗ Thiên Thu đi trộm ngôi mộ thời Đường. Chuyện của tôi thì không sao, nhưng liên lụy đến hai người cũng bị tôi kéo vào, không chừng lần này chúng ta ba anh em sẽ không thể trở về được đâu. Lý Du trong lòng chấn động, hỏi, Mạc ca, sao anh lại nói vậy? Mặc dù Lý Du không hoàn toàn rõ ràng về Mạc Liên Thành, nhưng thông qua những câu chuyện quanh co từ Ngũ Thúc và giáo sư Kỳ, anh đã biết được không ít về tổ tiên của Mạc Liên Thành. Anh rõ ràng biết tổ tiên Mạc Liên Thành có vài tên trộm mộ vô cùng lợi hại. Chuyến đi này đến mộ Cửu Phượng Triều Long, nơi tổ tiên của Mạc Liên Thành không chỉ đã từng vào mà còn an toàn trở ra. Mạc Liên Thành lại thở dài một hồi, mãi mới nói, Lý Du, mộ Cửu Phượng Triều Long không phải là nơi tốt đẹp gì. Thực tế đó là một địa điểm xấu. Tổ tiên tôi đã dặn, dù có rơi vào hoàn cảnh cùng đường, cũng không được đến đó mạo hiểm, vì đó là chỗ không về. Nghe vậy, sự tò mò của Lý Du bị khơi gợi, liền hỏi, Mạc Liên Thành, tổ tiên anh đã ghi chép những gì? Nói cho chúng tôi nghe với, để chúng tôi có chút chuẩn bị tâm lý, như vậy khi gặp nguy hiểm, khả năng chúng ta thoát thân sẽ lớn hơn một chút. Cách chương